Chương 1. Ký ức dâm dục. Vi, giờ đã 18 tuổi, nằm dài trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ ở Sài Gòn, ánh đèn neon mờ ảo hắt qua cửa sổ. Đôi tay cô lùa vào chiếc quần lót mỏng, ngón tay trượt vào lồn ướt nhẹp, mơn trớn cái khe hồng hào đang rỉ nước. Mỗi lần nứng, ký ức về cái đêm đó lại tràn về như một cơn sóng, cái đêm cô mất trinh với thằng D trong đám dỗ ở miền Tây. Cô nhớ rõ từng cái chạm của nó, từng cú nhấp mạnh bạo làm lồn cô rát bỏng. Từng tiếng rên dâm đãng bật ra từ miệng cô như con đĩ. Giờ đây, cô chỉ còn biết tự sờ, móc lồn để dập tắt cơn khát tình, nhưng chẳng bao giờ đủ. Vi rên khẽ, ngón tay di chuyển nhanh hơn, tưởng tượng con cặc to đùng của D đâm sâu vào cô, nhưng thực tại chỉ có sự cô đơn và nỗi thèm khát không nguôi. Năm đó, Vi vừa tròn 18, cái tuổi mà cơ thể bốc lửa, cặp vú căng tròn, mông cong mẩy, và lồn lúc nào cũng dâm ran thèm muốn. Cô về quê ở Cần Thơ để dự đám dỗ ông nội thằng D. Một thằng bạn thân từ hồi nhỏ. D, 20 tuổi, là típ trai miền Tây chính gốc cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nụ cười đều làm tim cô gái nào cũng đập thình thịch. Nhà D rộng thênh thang, sân vườn tùm, đêm đó đông như hội, rượu đế chảy như suối, tiếng cười nói ồn ào. Sau bữa tiệc, khi mọi người đã ngà say, D rủ Vi lên phòng nó. Ê Vi, ngoài này ồn bỏ mẹ, lên phòng tao coi phim cho chiêu, D nói, tay cầm chai bia, mắt lấp lóe ánh dâm. Vi, đã ngấm men rượu, cười khúc khích, váy ngắn xê dịch làm lộ cặp đùi trắng nõn. Phim gì mà mày rủ tao lên lầu, định dở cho gì hả thằng chó? Cô đùa, nhưng lồn đã ướt từ lúc D nhìn cô bằng đôi mắt hao háo. Cô biết cái nhìn đó, cái nhìn của một thằng được dựa thèm đủ. Căn phòng nóng bỏng. Phòng D ở lầu 2, cửa vừa đóng, không khí lập tức đổi khác. Căn phòng nhỏ, giường đơn phủ ra xanh, một cái bàn ngổn ngang đĩa game và chai bia. D bật máy tính. Vừa mở một bộ phim kinh dị, nhưng cả hai đều chẳng thèm để ý. Vi ngồi phịch xuống giường, váy trượt lên cao, để lộ cặp đùi mịn màng và mép quần lót ướt át. D ngồi sát bên, hơi thở phả ra mùi bia và sự thèm khát. Mày đẹp vãi lồn, Vi, lớn rồi, nhìn mà muốn đụ quá, D nói thẳng, mắt dán vào cặp vú căng tròn của Vi, núm vú lấp ló qua lớp áo mỏng. Vi đỏ mặt, giả bộ ngây thơ, đụ cái lồn mẹ mày, nói gì dâm vậy, tao là bạn mày đó. Nhưng lồn cô đang co bóp, nước rỉ ra ướt cả quần lót. Cô biết mình muốn, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài. D cười đều, tay lùa lên đùi Vi, vuốt dần vào háng. Bạn cái con cặc, tao thấy mày nhìn tao từ chiều, lồn ướt mẹ nó rồi, đúng không con đĩ? Ngón tay nó chạm vào quần lót, cảm nhận cái ẩm ướt. Vi rên khẽ, giả bộ đẩy tay D ra, nhưng chân lại dạng ra như mời gọi. Đờ mờ, mày bậy quá, đừng mà, cô nói, giọng run, hông ưỡn lên theo bản năng. Đê kéo tụt quần lót cô xuống, để lộ cái lồn hồng hào, lông lồn mỏng manh, nước lồn lấp lánh. Đờ mờ, lồn mày đẹp vãi, con đĩ, chắc chưa ai đụ nhỉ. Đê liếm môi, mắt sáng rực, Vi lắc đầu, giọng yếu ớt, chưa tao còn zin, đừng nói bậy, nhưng lồn cô co giật, thèm một thứ gì đó lấp đầy. Zin cái lồn mẹ mày, để tao phá zin cho mày. Đê gầm gừ, cởi phăng quần, con cặc to đùng bật ra, cứng ngắc, đầu khớp đỏ hòn, gân guốc. Vi hoảng hốt, nhưng lồn càng ướt hơn. Cô chưa từng thấy cặc thật, chỉ xem phim sex lén lút. Con cặc của D dài cả gang tay, làm cô vừa sợ vừa nứng. Mất trinh trong cơn nứng. D đè Vi xuống giường, hai tay banh đùi cô ra, ngón tay lùa vào lồn, móc mạnh. Đờ mờ, lồn mày chặt vãi, đúng là zin. Thích không, con đĩ, tao móc cho mày sướng nè. Vi rên rỉ, hông ưỡn lên theo nhịp tay. Ư, sướng, D, đờ mờ, mạnh quá. Cô cắn môi, mắt long lanh, chẳng còn chút liêm sỉ. Đê rút tay ra, liếm sạch nước lồn trên ngón tay. Ngon vãi, lồn mày ngọt như mật, giờ tao đụ mày nát lồn luôn, chịu không? Không đợi Vi trả lời, Đê kê cặc ngay cửa lồn, chà đầu khấp vào mép lồn ướt nhẹp. Vi run bần bật, vừa sợ vừa thèm. Đê, nhẹ thôi, tao sợ, to quá, nhẹ cái lồn, đĩ thì phải đụ mạnh. Đê gầm lên, đâm mạnh một phát, con cặc chui tọt vào lồn Vi, xé toạc màng trinh. Vi hét lên, đau rát hòa lẫn khoái cảm. Đờ mờ, đau, D, từ từ, ư, nước mắt cô rưng rưng, nhưng lồn co bóp ôm chặt cặc D. D nhấp liên tục, cặc ra vào nghe chạch chạch, lồn mày chặt vãi, sướng cặc tao quá, con đĩ. Rên to lên, để cả nhà nghe mày dâm thế nào. Vi rên la như con điếm, ư, sướng, D, đụ mạnh nữa đi, lồn tao sướng quá, cô quên hết mọi thứ, chỉ còn là con đĩ thèm cặc. D banh đùi Vi rộng hơn. Đụ như máy, cặc đâm sâu tới tử cung. Con ca ve, lồn mày sinh ra để chứa tinh tao. Muốn tao bắn đầy lồn không? Vi gật đầu lia lịa, lồn co giật, sắp lên đỉnh. Ừ, bắn đi, bắn vào lồn tao, cô rên, móng tay cào lưng đê. Đê gầm lên, nhấp vài cú cuối, bắn tinh xối xả vào lồn Vi. Tinh nóng hổi tràn ngập, làm Vi rên rỉ, lên đỉnh. Đờ mờ, sướng vãi, lồn mày ngập tinh tao rồi, con đĩ. Đê thở hổn hển, rút cặc ra, tinh và máu trinh chảy xuống ra. Hậu quả và cô đơn. Vi nằm đó, lồn rát nhưng sướng, đầu óc mụ mị. Đê vỗ mông cô, cười đều. Giỏi lắm, con đĩ, lần sau tao đụ tiếp, lồn mày ngon thế này phí lắm. Nhưng sáng hôm sau, Vi tỉnh dậy, cảm giác hối hận tràn ngập. Cô tránh mặt Đê, không trả lời tin nhắn, cắt liên lạc hoàn toàn. Cái đêm đó vừa sướng vừa ám ảnh, làm cô không thể nhìn Đê như bạn nữa. Giờ đây, Vi 18 tuổi, trong căn phòng trọ, cô thủ dâm, nhớ lại từng cú nhấp của Đê. Ngón tay cô móc lồn, tưởng tượng con cặc đó đâm vào, nhưng chỉ có cô và nỗi thèm khát. Ừ, Đê, đụ tao đi, cô rên, nước lồn ướt đẫm, nhưng chẳng bao giờ liên lạc lại với Đê. Cô chỉ biết tự sướng để nguôi đi cơn nứng. Hết.